xin lỗi em bởi vì anh nghèo. Chương 3, máu và nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau tiếng quát của tôi, chúng nó đều quay mặt lại nhìn tôi. Có tổng cộng 4 thằng, thì hết thảy 3 thằng tôi không biết là ai. Duy nhất một thằng trong số đó tôi nhận ra, đó là thằng Khang. Một thằng mặc áo trắng trường tôi, trông khá to con, bước lại gần tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi. Thằng anh làm thằng em chịu thôi, trước mày đánh em tao, giờ tao đánh em mày. Đây chỉ là đòn cảnh cáo khi mày động đến thằng em trai tao thôi. Mày còn dám động đến em trai tao lần nữa không chỉ là cảnh cáo đâu. Đi chúng mày, tay tôi lắm chặt lại thành lắm đấm, người tôi run lên vì uất ức. Chúng mày nghĩ rằng sẽ đi ra khỏi đây sao? Thằng to con đó ồ lên một tiếng, hai tay đốt túi quần thong thả nhì tôi. Mày dám động đến chúng tao sao? Tao nói trước mày sẽ không may mắn đến mức chỉ bị phạt vài đồng, còn con vì cái tội cố ý gây thương tích và học lại một năm đâu mà là bị đuổi học và đi trại cải tạo vị thành niên đó. Môi tôi run run nên tay tôi túm cổ áo thằng danh đó. Mày nói gì? Đang định cho thằng trước mặt tôi ăn đấm thì thằng em trai tôi đang làm thoi thóp thở dưới đất cố gắng lắm nó mới nói thành tiếng. Anh Việt đừng, rồi lịm đi, tay tôi buông thõng xuống bất lực. Nó cười lớn, biết thế là tốt, rồi bỏ đi. Khi thằng Khang đi ngang qua tôi, nó còn lườm tôi. Tôi đành để chúng nó đi trong tiếng cười hả hê. Tôi chạy lại bế em trai tôi vào phòng y tế của trường, mới đầu tôi còn sợ nó bị làm sao cơ, hóa ra nó chỉ sợ quá nên ngất đi thôi. Ngửa mặt nên nhìn trần nhà, cũng tại tôi nên liên lụy đến thằng trường. Cách đây hơn một năm, do xích mích cá nhân với thằng Khang này nhiều lần, và một lần đang ở trong lớp tôi đánh nhau với nó. Đánh nó nặng tới mức phải nhập viện và nhà nó làm dùm beng, nên sau cùng tôi suýt bị đuổi học, nhưng cũng may tôi chỉ bị ở lại thêm năm lớp 5. Nhưng số tiền đền bù cho gia đình nó là 12 triệu. Gia đình tôi vốn khốn khó rồi, với số tiền không hề nhỏ đó mà gia đình tôi càng khốn đốn hơn. Giờ tôi mà gây gổ đánh nhau thêm lần nữa thể nào cũng bị đuổi học, mà còn mẹ tôi nữa, nên tôi đành phải nín nhịn vào trong. Bỗng bàn tay ai đó chạm vào tay tôi làm tôi giật cả mình, bật ngửa ra sau ôm cả cái ghế đổ cái rầm xuống đất. Đau thấy mấy ông trời luôn, ngẩng đầu nên thấy thằng em trai tôi đã tỉnh. Đang nhìn tôi cười cười, tôi ngồi dậy nhìn nó, mặt tôi vẫn không biến sắc, lạnh nhạt nhìn nó. Thực ra tôi rất thương nó, nhưng bấy lâu nay cái khoảng cách giữa tôi và nó vẫn không thể xóa nhòa. Khoảng cách tôi và nó chỉ là hai anh em cùng mẹ khác bố. Mày tỉnh rồi à, ngồi dậy được không? Dạ em không sao, nhưng nãy anh có, tao có đánh nhau không chứ gì? Tại mày ngất đi chứ không tao xử đẹp tụi nó rồi. Anh đừng đánh nhau nhé, bố mà biết bố lại đánh anh. Tôi chỉ biết cười buồn thôi, biết làm sao giờ. Thôi dậy đi rồi về không bố mẹ mà biết, tao đéo biết ăn nói làm sao đâu ăn đòn đó. Anh cõng em đi anh Việt, cái gì mày không có chân à, tí em về mách mẹ chuyện. Được rồi tha cho tao đi. Nó cười tê giói rồi nhảy lên bám cổ tôi. Cõng nó ra khỏi phòng y tế, nó còn xoa xoa đầu tô. Email protected, cứ như nó là anh trai và tôi là em trai nó vậy, nó xoa đầu tôi như đúng rồi ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật vã cũng đèo được nó về tới nhà, mở cửa nhà tôi làm vật ra giường thờ. Đại ca ơi em đói. Tôi đáp bâng quơ người vẫn nằm bẹp trên giường. Đi nấu cơm đi đại ca. Nó mè nheo tay kéo kéo tôi ngồi dậy. Để tao nghỉ lúc xem nào, phiền phức vừa thôi tao đạp phát lăn quay giờ. Thấy tôi quát lớn nó im tin tít, chả dám mè nheo nữa, lủi thủi đi vào buồng học bài. Làm chằn chọc thấy tội nghiệp nó, vừa nãy tôi hơi nặng lời với nó, tôi vục dậy đi vào buồng lôi từ trong cặp sách ra cây kẹo mút đưa cho nó ăn. Nó cười tê giói nhìn tôi. Cảm ơn anh, tôi xoa xoa đầu nó, tôi thở dài, tôi thực sự thương mẹ, thương nó rất nhiều, nhưng dưỡng tôi thì ông ấy giờ khác xưa nhiều quá rồi. Nấu cơm xong, tôi trèo lên mái ngói trên bếp làm vật ra. Nhìn bầu trời buổi chiều. Tôi lặng nhìn lên trời, trời đã ngả về chiều, một chiều mùa thu ở một góc nhỏ của một làng quê nhỏ bé. Không tiếng xe cộ ồn ào, không tiếng người mua bán tấp nập, chỉ có những mái nhà lặng lẽ, chỉ có những cánh chim nhẹ nhàng bay về tổ, chỉ có những cơn gió khô thổi nhẹ nhẹ qua làn môi khô đi vì sương gió chiều thu tháng 9. Một buổi chiều buồn với không ai cả, chỉ riêng tôi lặng ngắm chiều buồn, nắng sắp tắt, trời trong vắt. Trắng một màu trắng đã không còn tinh khôi, màu trắng nặng và dày như nỗi buồn cố hữu của mùa thu. Nhìn sang nhà em, ngôi nhà 3 tầng sơn một màu trắng tinh khôi, nhìn qua ô cửa nhỏ nơi em đang ngồi lặng nhìn bầu trời giống như tôi, đôi mắt em mang một màu nâu đen phẳng lặng như mùa thu, ánh mắt bình yên nhưng thật buồn như cất cả hồ xanh phẳng lặng. Em không hề biết có một chàng trai vẫn đang lặng im nhìn em từ xa từ rất lâu rồi, trong gió chiều thu từng chiếc lá khô rơi xuống mặt đất. Trời bắt đầu tối dần, tôi nhảy xuống đất đi tắm rửa sạch sẽ nên nhà học bài chờ mẹ tôi về. Trời tối dần 18 giờ rồi 19 giờ rồi 20 giờ, 21 giờ 17 phút. Cơm canh đã nguội hết cả như bố mẹ tôi vẫn chưa về, thằng em trai tôi gật gù buồn ngủ, lòng tôi nóng như lửa đốt. Thường thì 18 giờ là bố mẹ tôi về rồi, giờ đã 21 giờ hơn rồi chưa thấy ai về. Trong ánh đèn mờ ảo, mẹ tôi đẩy cổng đi vào, tôi chạy vội ra không cả đeo dép. Đỡ giúp đôi quang gánh của mẹ tôi xuống cất vào bếp, nhìn vào đôi mắt mẹ tôi đỏ đỏ như mới khóc xong, tôi gặng hỏi mẹ tôi. Mẹ khóc à, sao vậy mẹ, sao mẹ lại khóc? Tôi lo lắng nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi không nói gì, chỉ hỏi anh em tôi ăn cơm chưa, nếu chưa đợi mẹ rửa chân tay xong rồi ăn cơm, không cần đợi bố con về đâu. Mẹ tôi lẳng lặng đi xuống giếng rửa chân tay, còn tôi thì đứng lặng im tại chỗ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Gọi thằng em dậy ăn cơm, trên mâm cơm chả có gì ngoài đĩa trứng rán, canh và vài quả cà pháo. Cuộc sống bình yên giản dị trong mâm cơm, không ai nói gì hết. Lâu lâu tôi liếc nhìn mẹ tôi nhưng mẹ tôi cứ lẳng lặng ăn mà thôi, không nói gì. Bữa cơm ăn xong trong im lặng, em trai tôi cùng mẹ tôi lên giường ngủ, tôi cũng đi ngủ, nhưng trong màn đêm đen không màu đôi khi tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi sụt sịt khóc. Tôi lằng thao thức không hiểu đã có chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi. Tôi cứ lầm lăn đi lăn lại tí lộn đầu xuống đất, chả tài nào ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới khi trời hửng sáng, trong ánh ban mai tôi ngáp ngáp mắt díu lại lọ mọ xuống giếng đánh răng rửa mặt, mắt nhắm mắt mở thế nào tôi lại đâm dầm vào tường, trán tôi đỏ ửng sưng vù. Ôi đệt, đau vãi ra, tôi nhăn nhó, xong xuôi đưa thằng em trai đi học xong xuôi, tôi cũng nên trường. Vừa bước vào cửa lớp gần như tất thảy cả lớp quay ra nhìn tôi. Mình mặc áo ngực sao, hay mặt mình dính gì chăng? Sao bọn này nhìn mình ghê vậy? Soi lại từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đâu làm sao đâu. Tôi bắt đầu nóng máu, tự dưng nhìn mình ghê vậy. Tôi quát chúng mày, nhìn gì tao ghê vậy. Thằng Hải Mơ, thắng cô Ly Công, Triệu Thùy Triều cười lăn lộn đập bàn rầm rầm, rồi chúng nó đồng thanh nói. Em lại thánh thánh đẹp trai rồi, không cần soi gương ngắm nghía trước lớp cho cả lớp nhìn thấy đâu. Thằng thắng cô Ly nó bái bái lại lại tôi như đúng rồi. Em xin bái thánh là sư phụ luôn, thánh không cần phải ngắm nghía chỉnh sửa nữa đâu, thánh giờ nổi tiếng nhất lớp nhì khối 6 và có khi cả trường rồi. Công Triệu, chúng mày có thấy thánh Việt có đẹp trai không? Có. Thủy Triều, chúng mày thấy thánh Việt có tài không? Có. Thế thì cái kích sáng hôm qua của thánh Việt có bá đạo không? Không, mà phải nói là quá bá đạo luôn. Ơ hơ hơ, tao đến chết vì mắc cười quá. Cả lớp cười dần dần, còn tôi đỏ mặt xắn tay áo nên đuổi theo mấy thằng cờ hó đó khắp lớp. Ơ thánh Việt tha cho em nói đúng mà, có nói sai câu nào đâu mà đuổi đánh tụi em. Đuổi theo chúng nó một hồi kết quả không tóm được thằng nào, còn mệt bở hơi tai luôn, tôi làm dài ra bàn thở hồng hộc. Bỗng dưng cả lớp im thin thít, chả còn tiếng cười đùa như ban đầu nữa, mới đầu tôi còn tưởng cô giáo vào lớp cơ, lấy làm lạ tôi ngẩng đầu lên. Thì thấy Ly đang đi vào lớp em, đi lướt qua bàn đầu tiên dãy ba gần bàn giáo viên, chỗ tôi ngồi em nó đi qua tôi mà chả thèm nhìn tôi lấy một cái. Ôi định mệnh. Hôm nay em để tóc xõa dài không có búi đuôi gà như mọi hôm nữa. Ôi làn da em trắng bóc, đôi môi đỏ mọng ấy, đôi môi đỏ ôi. Chảy ke rồi kìa mày này, giấy lau nè mày lau đi dùm tao cái dơ quá. Thằng khỉ gió Hải Mơ cười lăn lộn nhìn tôi biết là mình vừa bị hớ hàng. Mày này thì chảy ke nè, tôi đạp nó một cái nhưng hụt nó tránh kịp rồi ôm bụng cười nhìn tôi. Ôi đệt, bạn với chả bè gì đâu không toàn đổ thêm dầu vào lửa, không thế này thì tôi làm sao tôi sống nổi, hu hu. Cách chương.